Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Thương hội thành lập, Trung ương Đại Điện, một đám người tụ tập mà đến, yên tĩnh ngồi ở từng người vị trí, sắc mặt hiếu kỳ nhìn một người, đây là khuôn mặt mới, mà lại vẫn là một cái cực kỳ mạo mỹ nữ tử. Nơi này, đã có không ít mạnh mẽ nữ tử. Ví dụ như Phó Thành Chủ Khương Ngọc Nghiên, Bạch Hổ Kỵ Binh Thống Suất Tương Cầm Cầm, cái bóng đội ngũ thống lĩnh Lý Thuyết Anh, nhưng kẻ sau không có tỉnh lại, còn đang ngủ say hôn mê ở trong. Hiện tại, nơi này lại thêm ra một người tới, ngồi ở một cái khá cao vị trí. Ngay khi Tương Cầm Cầm chờ người ngồi xuống, xem ra thân phận và địa vị không thấp, để mọi người suy đoán là người nào. Các vị, ngày hôm nay triệu tập mọi người đến, chính là muốn tuyên bố một chuyện. Lúc này, Lâm Dật đảo qua mọi người, mỉm cười gật đầu, nói ra một phen lời nói đến. Hắn, gây nên mọi người chú ý, từng cái sắc mặt nghiêm túc xem ra, đều suy đoán cùng này một người phụ nữ có quan hệ. Quả nhiên, Lâm Dật cười nói, gần nhất, chúng ta thành trì phát triển cấp tốc. Thương mại đã trải qua sơ bộ thành thục, có thể thành lập một cái thương hội, chủ tính chung bản thành hoạt động thương nghiệp thương hội. Này vừa nói, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là vật này. Trước đoạn thời gian, Lâm Dật liền điểm quá một lần, thế nhưng mọi người không có để ý cái này. Hiện tại nhắc lên, tự nhiên rõ ràng thời điểm đến, mà bọn họ sắc mặt kinh ngạc, dồn dập xoay người nhìn này mới tới nữ tử. Cái này chẳng lẽ chính là thương hội người phụ trách? Cái vấn đề này, hẳn là lại một vị mạnh mẽ nữ tử gia nhập cái này tập đoàn lợi ích. Sau đó chính là đồng nghiệp, chính là người mình, nhưng, muốn thu được mọi người tín nhiệm, còn cần thời gian cùng nhìn nữ nhân này thành tựu. Bất quá, bọn họ đều nhìn Lâm Dật, rõ ràng hắn mà nói còn chưa nói hết. Lâm Dật đảo qua mọi người tại đây, nói rằng, ta đến giới thiệu cho các vị một thoáng, vị này chính là mới tới thương hội hội trưởng, là chúng ta thương hội người đầu tiên nhận chức hội trưởng, Nguyệt Thiên. Chính ngươi giới thiệu một chút, hắn tiếp theo cười nói. Liền thấy, Tiêu Nguyệt Thiên sắc mặt thong dong, bình thản nở nụ cười, đứng lên đến, nàng tiếng nói lanh lảnh dễ nghe, nói rằng, các vị tiền bối, tiểu muội Tiêu Nguyệt Thiên mới tới, rất nhiều quy củ không hiểu. Như có đắc tội, kính xin các vị tiền bối nhiều bao dung cùng chăm sóc, chúc mừng Tiêu hội trưởng. Tôn Nhiễm Minh khuôn mặt mỉm cười, gật đầu cười nói, ta liền một thô người, vẻn vẹn sẽ mang binh đánh giặc, chiến tranh tương lai là cần một cái tiền lương chống đỡ. Hy vọng Tiêu hội trưởng đừng cắt xén tiền của chúng ta lương thực mới là, đa tạ tôn tướng quân. Nguyệt Thiên tự nhiên không dám. Tiêu Nguyệt Thiền nụ cười mê người hơn, người thứ nhất chống đỡ. Sau đó, Mạc Long cười hắc hắc nói, chúc mừng Tiêu hội trưởng, chúng ta thế lực lại một vị nữ cường nhân sinh ra. Đáng giá ăn mừng, đa tạ Mạc tướng quân coi là thật uy vũ bất phàm. Tiêu Nguyệt Thiền mỉm cười liên tục, lại một người chống đỡ. Đây là một loại tán thành, mà nội tâm của nàng có chút thấp thỏm. Thật lo lắng có người không ủng hộ, như vậy thì có chút khổ sở. Bất quá, nàng lo lắng là dư thừa, như Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ, Hà Trấn Hải, Ngô Dũng chờ người, đối với những này đều không phải rất quan tâm. Thêm một cái thương hội sẽ trường kỳ chân thực không nhiều lắm cảm giác. Đối với bọn họ tới nói, chỉ muốn dẫn dắt tốt từng người quân đoàn, sau đó nỗ lực tu luyện. Tăng lên thực lực của chính mình mới là đúng lý, vì lẽ đó, những này mọi người không có phản đối, càng không có không ủng hộ lý do, cố gắng tương lai thương hội đều sẽ cho bọn họ mang đến to lớn lợi ích đây. Những này người chống đỡ, những người còn lại bên trong, như vừa vặn đi tới bên ngoài Lý Thường, còn có từ Tôn Nhiễm Minh thủ hạ đề bạt lên tướng lãnh cao cấp chờ chút, đều không có phản đối. Chúc mừng Nguyệt Thiền muội muội, tương lai chính là bản thành người đứng đầu. Có thời gian chúng ta hảo hảo trao đổi tu luyện tâm đắc. Tương Cầm Cầm mỉm cười gật đầu. Lời nói thiện ý ai cũng có thể nghe ra, Tiêu Ngọc Nghiên cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cái thế lực này duy nhất nữ tướng quân, cuối cùng cũng coi như đi qua. Tương Cầm Cầm coi là thật là duy nhất một vị nữ tướng quân. Thống suất mấy trăm ngàn tinh nhuệ bạch hổ kỵ binh, càng có hơn triệu chiến cung thủ tồn tại. Thân phận địa vị không giống nhau, mà còn lại Khương Ngọc Nghiên, cũng biểu thị tán thành, biểu đạt mình thiện ý, tiếp nhận vị này đồng nghiệp mới tới. Tương lai nàng chính là người mình, có thể không cùng mọi người tiến thêm một bước xúc tiến tín nhiệm. Liền cần thời gian, được rồi, nếu nhận thức, như vậy kế tiếp liền thảo luận dưới trong chúng ta bộ tình huống phát triển. Lâm Dật vỗ vỗ tay, để mọi người hoàn hồn. Đây là muốn thảo luận bên trong một vài vấn đề. Phát triển tình hình là rất tốt, nhưng trong đó đồng dạng ẩn giấu đi một vài vấn đề. Nếu là không giải quyết sẽ tạo thành mất thăng bằng định. Thành chủ, gần nhất trong thành nhiều hơn rất nhiều to nhỏ đoàn lính đánh thuê. Đây có phải hay không sẽ có vấn đề? Khương Ngọc Nghiên sắc mặt sầu lo nói rằng, cái vấn đề này, Lâm Dật không hề trả lời. Mà là xoay người nhìn một bóng người, người này vẫn không lên tiếng, thậm chí vẻn vẹn đối với Tiêu Nguyệt Thiền gật đầu bắt chuyện. Xem như là tán thành cùng nhận thức, chính là quỷ nhất, cái vấn đề này, chúng ta nghe một chút song binh công hội hội trưởng nói thế nào. Lâm Dật điểm ra cái vấn đề này. Quả nhiên, quỷ nhất đứng lên đến, trên mặt không chút biểu tình, hắn nói rằng, thành chủ, công hội thủ hạ. Nắm giữ 1.000 người trở lên đoàn lính đánh thuê 100. 1.000 trở xuống có 950 cái. Còn lại đều là không tán dong binh, ngàn người đoàn lính đánh thuê. Từng người tư liệu ta đều có ghi chép, tỉ mỉ nhân vật tư liệu cùng tính cách, thậm chí vận dụng binh khí, tu vị đẳng cấp, đã làm gì, đều có tỉ mỉ ghi chép những này người. Sẽ không xảy ra vấn đề. Một gặp sự cố. Thuộc hạ sẽ đời kế tiếp phụ diệt chứ. Hết thảy dong binh cùng sát thủ đều muốn lấy công hội vì là yếu tố đầu tiên. Mà công hội lấy thành chủ vì là yếu tố đầu tiên. Làm phản người giết quỷ nhất lời nói lạnh nhạt. Không tình cảm chút nào. Phảng phất trời sinh chính là như vậy. Hắn bản thân thực lực. Đã đạt đến chiến khí cảnh giới. Là một vị nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí bởi vì tu luyện tâm pháp quỷ dị. Rất khó khiến người ta phát hiện. Tiêu Nguyệt Thiền nhìn người này, cảm giác được từng tia đau lòng. Nhân vật như vậy rất đáng sợ, bởi vì, không có bí mật gì có thể ẩn giấu. Thậm chí này một vị còn chưa từng thấy cái bóng thống lĩnh. Đều có chút làm người lạnh lẽo tâm gan. Như vậy đội ngũ, chỉ tồn ở trong bóng tối. Để người không thể nhận biết, thậm chí, người không rõ ràng bên cạnh mình. Đến cùng có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, thực sự có chút hoảng sợ. Lâm Dật nghe xong, khẽ gật đầu, nói rằng, chuyện này, chúng ta chỉ có thể làm được điểm này. Không phải mỗi người đều muốn tiến vào thành trì chiến binh đội ngũ. Nhưng những người này không dấy lên được nhiều sóng to gió lớn. Chỉ muốn chú ý một điểm là tốt rồi, hắn sau khi nói xong, lại xoay người nhìn một người. Đây là một vị lão nhân, hắn ngữ khí trì hoãn, dò hỏi, Đặng lão, bây giờ xưởng công binh có bao nhiêu thợ thủ công, lại có mấy người tham ngộ ra phù văn cùng trận văn. Này một vị lão nhân, nhân xưng Đặng lão, đây là hắn dòng họ, cụ thể tên từng người đều không có gọi, vẻn vẹn là xưng hô Đặng lão, đây là đối với ông lão này tôn xưng, cũng là một loại tôn kính. Đặng lão sắc mặt khẽ biến thành vi kích động, hồng hào cực kỳ, hắn nói rằng, thành chủ, xưởng công binh bên trong nắm giữ to nhỏ thợ thủ công 150.000 người. Kỹ thuật cơ bản thành thục, một ngày có thể sinh sản 3.000 bộ binh khí cho tới tìm hiểu phù văn cùng trận văn. Chúng ta lão gia hỏa này bên trong, chỉ có ta cùng cái khác 10 cái lão đầu tử, còn lại 35 người trong. Đều là người trẻ tuổi, thậm chí hơn một nửa là 11 tuổi tiểu tử, hắn sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói. Cái vấn đề này, là Lâm Dật đã sớm giao phó xong, để những này thợ thủ công tìm hiểu phù văn cùng trận văn. Nhưng đáng tiếc lão nhân bên trong vẻn vẹn có như vậy mấy cái có thể tìm hiểu. mà còn lại đều là người trẻ tuổi, hoặc là một ít tiểu tử, như tình huống như vậy, để Lâm Dật có chút tâm tư, quyết đoán nói, Đặng lão, ngươi sau khi trở về, đem này hai phân bản vẽ mang về, chọn 50.000 thợ thủ công đi ra, cho ta đem bọn họ chế tạo ra đến, hắn nói xong. Đem hai phân bản vẽ đưa tới, người sau nhận lấy sau, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, bởi vì, này hai phân bản vẽ quá mức kinh người, thậm chí gây nên mọi người tại đây hiếu kỳ, nhưng đáng tiếc Đặng lão đã thu vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Đây là Lâm Dật ban thưởng, Đặng lão chính là toàn bộ xưởng công binh người phụ trách. Thân phận cũng không nhỏ, nơi này, như Mạc Long bọn người là đối với hắn cung kính cực kỳ. Hết cách rồi, nhân gia chế tạo binh khí, ngươi như không hiểu được tôn kính, này cẩn thận nhân gia cho ngươi mặc tiểu hài. Đương nhiên, lão nhân gia này là thực sự ngươi, có kim thiên địa vị, thực sự không thể nào tưởng tượng được, hắn nguyên vốn là một vị thành thật bản phận đánh thép thợ thủ công. Bây giờ lại thống lĩnh toàn bộ xưởng công binh, rèn đúc vô số binh khí áo giáp, thậm chí vô số đồ vật, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hiện tại nhưng thu được thành tựu như vậy. Không tiếc, Phạm lão, đan dược các tình huống làm sao? Lâm Dật lại một lần hỏi dò, này đồng dạng là vị tóc trắng xóa ông lão, vị lão giả này, mi từ mục thiện, cười nói, thành chủ. Dược các hiện tại đã nắm giữ 50.000 học đồ. Chỉ chúng ta lão gia hỏa này nhưng không cách nào lĩnh hội những kia sâu sắc đồ vật. Chỉ có thể mang dạy đồ đệ, hiện đang muốn luyện ra đan dược. Xem ra chúng ta lão gia hỏa này là không cách nào hoàn thành điều tâm nguyện này, hắn. Có chút bất đắc dĩ, càng có chút hơn cảm thán. Mình tự hồ già rồi, nhưng, Lâm Dật nhưng không có cho là như thế. Mà là thật lòng sau khi tự hỏi, hắn mới nói, Phạm lão, chế thuốc chi đạo, bác đại tinh thâm, con đường này không học hết, nhưng cũng không thể nhụt chí. Nhớ ta nhân tộc các đời trước đều là từng điểm tích lũy xuống. Mới có như vậy thành tựu chúng ta nắm giữ tiền bối tích lũy nội tình cùng to lớn tri thức. Như còn không cách nào học được, như vậy liền thật sự thẹn với tổ tiên. Vì lẽ đó Phạm lão không nên nhụt chí, thời gian còn có, chậm rãi nghiên cứu cùng học tập, cuối cùng học có thành tựu, Lâm Dật, khiến người ta ngạc nhiên, đây là muốn không tiếc đánh đổi, tiêu tốn thời gian nghiên cứu. Bất quá, vừa nghĩ tới đan dược mạnh mẽ, mọi người liền hưng hực, thuốc này các chính là một cái đun tiền đồ vật, thiêu hủy vô số dược liệu quý giá, nhưng đây là một cái tất yếu quá trình. Tiếp đó, Lâm Dật tổng kết một thoáng, nói rằng, các vị, thành trì nhanh chóng phát triển, rất nhiều vấn đề đều sẽ lộ ra đi ra, này liền cần các vị đồng thời nỗ lực đi giải quyết. Chúng ta muốn sinh tồn, không riêng là dựa vào sức mạnh, còn cần tích lũy một cái nội tình, văn minh là một chút tích lũy xuống, ngày hôm nay liền tới đây. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều xuống chuẩn bị đi. Lâm Dật nói xong, trực tiếp đứng lên đến, đi vào đại điện nơi sâu xa, chuẩn bị đi bế quan tu luyện, mà chưa kịp hắn rời đi, khắp nơi ầm ầm chấn động, toàn bộ đại điện đều khẽ run lên, gây nên ở đây sự chú ý của chúng nhân. Ầm, một luồng chấn động truyền đến, thiên địa run rẩy, phảng phất thế giới đại băng diệt, khiến cho toàn bộ thành trì đều có chút rung động, vô số người ngạc nhiên nghi ngờ. Không rõ ràng phát sinh cái gì, liền ngay cả Lâm Dật bọn người không rõ ràng, chuyện gì xảy ra. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập mà đến. Tất cả mọi người rộng rãi cả kinh, cảm giác được nguy cơ, đây là một loại mãnh liệt cảm giác, đi, ra ngoài xem, hắn trước tiên lóe lên, lao ra đại điện, Tương Cầm. Tôn Nhiễm Minh chờ người lập tức tùy tùng, nhanh chóng lao ra đại điện, muốn xem rõ ngọn ngành. Hết chương.